Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Lôi đình đánh giết. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Đào Nguyên Bình. Thiên đan hậu kỳ, thu hoạch được 17.000 điểm kinh nghiệm. La ếch đan đến một. Một kiếm diệt sát biến thành phế nhân lão già tóc bạc. Tần Sương ánh mắt lướt qua bốn người khác. Khóe miệng chứa lên một vệt băng lãnh tà tiếu. Cái này chính là của các ngươi cậy vào. Cũng không gì hơn cái này đi. Bốn người hoảng sợ nhìn qua mất đi sức sống lão già. Nội tâm sợ hãi, không thôi. Lão già tóc bạc là bọn họ chi tiểu đội này lão đại. Thực lực càng là đạt đến thiên đan hậu kỳ. Nhưng vì sao lại đột nhiên ở giữa, vẫn lạc. Vừa mới lão già quay đầu trong nháy mắt. Trong mắt hoảng sợ để bọn hắn khó có thể quên mất. Lòng bàn chân không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh. Đánh thẳng trán. Lão đại. Táo bạo nhất lão tam đau đến không muốn sống mà nhìn xem lão già. Thiên đan trung kỳ khí thế bỗng nhiên bạo phát. Cuồn cuộn uy thế từ quanh người hắn chuyển hướng tứ phương. Hắn kia hỏa hồng tóc không gió mà bay. Giống như một đầu phát cuồng sư tử. Trong năm người, lão tam là kính trọng nhất lão già tóc bạc. Vừa mới nếu không phải lão già che ở trước người hắn. Hiện tại chết hẳn là hắn. Lão già là vì hắn mà chết. Hắn oán độc nhìn qua Tần Sương. Cổ tay khẽ đảo. Một thanh trường đao bỗng nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. Chỉ thấy chân tay hắn bỗng nhiên dẫm chỗ. Sàn nhà cứng rắn trong nháy mắt vỡ nát. Thân ảnh của hắn thì bạo lướt về phía Tần Sương. Ta giết ngươi. Giết ta. Tần Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm cuồng bạo đại hán. Căn bản không thèm để ý trên người đối phương bạo phát khủng bố uy thế. Lăng ba vi bộ thời gian hiệu lực còn chưa đi qua. Hắc ma lôi thể càng là gia trì tại hắn bề ngoài dưới da. Tần Sương thể nội, giống như cất giấu một đầu vận đủ khí lực cự nhân. Lực lượng hùng hậu liên tục không ngừng quán trú tại bên ngoài thân. Chỉ đợi đối phương đến. Chết đi cho ta. Tại lão tam bao phủ một cỗ cuồng bạo linh khí đánh tới đồng thời. Hắn thật cao vung lên trường đao trong tay. Thân đao tại thời khắc này quấn lên một tầng hùng hồn màu đỏ thắm linh khí. Nóng rực khí tức thậm chí đem chung quanh hoa cỏ đốt cháy. Thì liền cứng rắn vách tường đều lưu lại một tầng cháy đen dấu vết. Thật mạnh một đao. Nghe tin mà đến Bạch Huân đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ biết rõ. Một đao kia khủng bố đến mức nào. Dưới một đao này. Cho dù là địa đan đỉnh phong cường giả. Đều sẽ đi đời nhà ma. Chạn. Tại tất cả mọi người coi là Tần Sương sẽ bị một đao chém thành hai khúc lúc. Làm bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Tần Sương đơn trưởng chuẩn xác bắt lấy lão tam cái kia lực phá núi bờ sông một đao. Lưỡi đao sắc bén lại không cách nào cắt Tần Sương tay cầm. Bị nó chăm chú đập trong tay. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực sao? Giác, ngập cũng là giác, ngập. Tần Sương mặt như ve mùa đông mà nhìn chằm chằm vào cái kia toát ra một vẻ hoảng sợ thần sắc lão. Tam, chế trụ thân đao tay cầm bỗng nhiên phát lực. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Chuôi này huyền cấp hạ phẩm linh khí. Đúng là lên tiếng mà nát. Chết, lão Tam chưa bao giờ nghĩ tới. Một người thân thể lực lượng có thể mạnh đến trình độ như vậy. Thân đao vỡ vụn đồng thời. Hắn sửng sốt nửa hơi. Có thể cao thủ so chiêu. Cho dù là nửa hơi đều đủ để thương tới tánh mạng. Đối đãi địch nhân, Tần Sương có thể từ trước tới giờ sẽ không mềm tay. Hắn nắm lấy đoạn nhận. Bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái. Dù cho là đoạn nhận, cũng xé mở lão tam hộ thể linh khí. Đâm vào nó trái tim. Phốc, bị đâm xuyên trái tim. Ngoại trừ trong truyền thuyết thất phẩm đan dược. Nếu không khó có thể kéo dài tính mạng, hiển nhiên, chi tiểu đội này không bỏ ra nổi thất phẩm đan dược đến. Lão Tam tiếp nhận lực lượng khổng lồ ngược lại bay mấy trượng. Chính là bị lão nhị tiếp được, cũng là chuyện vô bổ. Hắn đã hấp hối, thật ác độc tiểu tử. Nhìn lấy đổ vào ngực mình chết đi lão Tam. Lão nhị khóe mắt, che lấp trong con mắt tràn đầy vẻ oán hận. Hắn triệu tập hai vị khác huynh đệ. Lớn tiếng nói, tiểu tử này thực lực quá mạnh, các ngươi đi trước, ta Đoạn Hậu. Thời khắc này Tần Sương làm sao lại cho đối phương cơ hội chạy trốn. Tại lão nhị tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời khắc, Tần Sương thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh thẳng lúc đầu thụ thương lão ngũ mà đi. Lôi đình tam kiếm, vừa tiếp cận lão ngũ, Tần Sương liền vận dụng võ học. Hắn sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Sấm sét âm thanh từ hư không truyền ra. Lão tam đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nhìn lấy cái kia đạo tàn ảnh biến mất, hắn mãnh liệt quay đầu. Lại là phát hiện lão ngũ thân thể xuất hiện ba cái lỗ máu. Nhị ca, tứ ca, chạy. Lão ngũ còn chưa hoàn toàn chết đi. Hắn tại sau cùng chăm chú bắt lấy không đến lúc rút đi đoạn hồn kiếm. Liều chết bảo hộ nói. Đi. Hai người khác biết trước mặt thiếu niên vượt qua bản thân tưởng tượng cường đại. Nhóm người mình còn chưa xuất toàn lực thì bỏ mạng ba người. Không được ở lâu nơi này. Lão ngũ, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Lão nhị lấy tốc độ tăng trưởng. Chính là có lăng ba vi bộ Tần Sương cũng không thể lưu lại đối phương. Nhưng lão tứ thì không phải vậy. Hắn chạy không có lão nhị nhanh như vậy. Chỉ có thể bị ép vì lão nhị yểm hộ. Đáng tiếc, hắn thiên đan tiền kỳ đỉnh phong thực lực. Tại bật hết hỏa lực Tần Sương trước mặt liền nửa chiêu đều nhịn không được tiểu ra máu tung tóe tại chỗ, hắn ngăn cản, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chuyện còn lại giao cho các ngươi. Ta đuổi theo tên kia. Dặn dò một tiếng, Tần Sương liền thả người vọt hướng nơi xa. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mọi người. Vừa mới ta không có cảm giác sai. Mấy tên này, đều hẳn là thiên đan cảnh tu vi a. Ai nói không phải đâu. Giống như là lão đầu này. Chỉ là cỗ khí thế kia liền để ta kém chút trọng thương. Khó có thể tưởng tượng. Tướng quân của chúng ta thậm chí ngay cả cái này các cao thủ đều có thể chém giết. Quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Đều nói Thác Bạt Vương Triều Liễu Như Yên chính là thiên phượng chuyển thế. Chỉ sợ chúng ta Tần Sương Tần tướng quân. Cũng là chân long hằng thân thể a. Bực này chiến đấu lực. Khó có thể tưởng tượng hắn mới bất quá 20 tuổi. Xuyên thẳng qua tại trong thành đường đi. Tần Sương biết lão nhị khẳng định giấu kín tại một nơi nào đó. Hắn đến đem tìm ra. Người này là hắn đột phá thiên đan trung kỳ quan trọng. Tiếp liên tục giết mấy người về sau. Tu vi của hắn cũng bạo đã tăng tới thiên đan tiền kỳ đỉnh phong. Chỉ kém 10.000 kinh nghiệm liền có thể đột phá chí thiên đan trung kỳ. Là lấy. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đạt tới thiên đan trung kỳ, Tần Sương liền nắm giữ khiêu chiến thiên hà cảnh cường giả tư bản. Địch nhân điều động cao thủ càng ngày càng cường đại. Khó đảm bảo lần tiếp theo Liệt Phong quận chúa không sẽ phái thiên hà cường giả. Thiên hà cường giả mặc dù tại hoàng triều bên trong cũng coi như đỉnh cấp chiến lực, nhưng làm nhất phương chư hầu Liệt Phong quận chúa dưới trướng, có lẽ vẫn là có mấy cái thiên hà cường giả đi theo. Hả? Đột nhiên, tại tới gần một nhà dân cư lầu lúc, Tần Sương nghe được một trận nhỏ xíu tiếng kinh hô. Hắn mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm trước mặt chỗ ở. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, gõ cửa một cái. Trong môn truyền ra một đạo phụ nữ tiếng hỏi. Làm đạo thanh âm này truyền ra lúc, Tần Sương liền biết, tên kia khẳng định giấu kín ở đây. Phụ nữ đang nói ra chữ thứ nhất thời điểm có vẻ hơi sợ hãi. Chỉ có nhìn thấy người xa lạ, lại là bị người xa lạ bức hiếp lúc, mới có loại này sợ hãi ngữ khí. Tuần tra ban đêm kiểm tra phòng. Tần Sương hạ giọng, trầm giọng nói ra, kẽo kẹt, hưu. Cửa phòng chậm rãi mở, chạm mặt tới không phải phụ nữ, mà chính là một đạo phi châm. Trên kim dính có kịch độc, lóe ra quỷ dị lục quang. Đây là cấp 5 trung cấp yêu thú lục ảnh xà độc dịch. Chính là thiên đan cường giả, đều khó mà ngăn cản được độc tính của nó. Không, không ai. Đợi đến phi châm rơi xuống, cửa phòng mở rộng về sau. Phụ nữ kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa không có vật gì một màn. Tựa hồ tại thông báo người sau lưng một dạng. A, chấm ngoặc kép. Làm phụ nữ quay đầu lúc, hoảng sợ nhìn đến một cái áo bào trắng thiếu niên đơn trưởng uốn éo. đem cái kia đột nhiên xâm nhập chính mình nam tử xa lạ cổ bóp nát. Sau đó tựa như kéo thi thể giống như mà đem kéo vào ngoài cửa. Phụ nữ kinh ngạc nhìn qua thiếu niên, chất phác mà hỏi thăm, ngươi là Tần tướng quân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.